Tác giả, thực hiện, thư viện báo, liếc mắt một cái nhìn lại, sau giờ ngọ, giờ phút này, không nghĩ tới, không đúng, nhìn thời gian, thanh âm rất êm tai, khó trách, gật gật đầu, nghĩ, hắn thấy, trời biết, cho nên, lúc này, hắn ngẩng đầu, ra, sao ngươi lại tới đây, ngươi vào bằng cách nào, lại đây, ta cùng ngươi nói, hai, hết chương.